Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, tránh thức mục tiêu. Nhìn đến nơi xa trên sườn núi mơ hồ Đại Kỳ lúc, Tôn Sách cực độ muốn mắng người, hắn không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể đuổi kịp Tào Tháo. Càng chưa nghĩ ra muốn hay không cứu Viên Thuật, lại đột nhiên xông vào chiến trường. Muốn lui đều không thời gian, một tia mãnh liệt bất an xông lên đầu. Nơi này đến Uyển Thành không đến 50 dặm, quá gần, nếu như không là Tào Tháo muốn phục kích truy binh chậm trễ thời gian. Cũng là Tào Tháo đối với mình rất có lòng tin, cho dù có truy binh đến cũng không sợ, cho nên cũng không vội lấy lên đường, mà là dựa theo bình thường hành quân tốc độ tiến lên. Đương nhiên còn có một khả năng khác. Đây là Tào Tháo tuyển định chiến trường, chuẩn bị tốt bẫy dập, bởi vì thám báo một mực không thể phát hiện cái kia mấy trăm mất tích kỵ binh. Lỗ Dương, Diệp Thành phương hướng cũng không có tương quan tin tức truyền đến. Tôn Sách lo lắng những kỵ binh kia ngay tại Uyển Thành bên ngoài nơi nào đó. Chỗ lấy không có tập kích công thủ trang viên viên quân nhân mã. Rất có thể là Tào Tháo có càng dã tâm. Đang đợi càng đáng giá tập kích mục tiêu. So như bây giờ, nếu như hắn cùng Tào Tháo ngay tại chiến đấu, mấy trăm kỵ binh đột nhiên lao ra, coi như hắn lại có thể đánh, coi như Điển Vi mạnh nữa, coi như bên cạnh hắn những thứ này nghĩa tòng kỵ sĩ là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ, 8-9 phần 10 cũng muốn quỳ. Thời gian khẩn cấp, hắn muốn phái thám báo đi trinh sát đều không có cơ hội. Hoàn toàn là một cái lạ lẫm chiến trường. Binh ra tối kỵ, nhìn đến nơi xa chiến kỳ. Tôn Sách trong đầu cái kia dây cung càng giống là bị người mãnh liệt phát một chút. Phát ra mạnh nhất âm. Trong chốc lát tất cả tạp niệm đều bị hắn cưỡng ép đuổi ra não hải. Việc cấp bách đã không phải là có cứu hay không Viên Thuật vấn đề, mà chính là có thể giữ được hay không mạc nhỏ mình vấn đề. So với giết Viên Thuật, Tào Tháo có lẽ càng muốn giết hắn. Cái này hắn a là cái hố, ta mới là Tào Tháo muốn cái kia con mồi a. Viên Thuật mạo xưng tính toán cái mồi nhử, ai khó lòng phòng bị a. Tôn Sách phản ứng đầu tiên là quay đầu liền đi, thậm chí đã ghìm chặt chiến mã, thế nhưng là mệnh lệnh rút lui vọt tới bên miệng một khắc này, hắn quỷ thủy thần kém cải biến quyết định. Tần Mục, ngươi dẫn người ở lại chỗ này, chuẩn bị tiếp ứng. Tướng quân, ta cùng đi với ngươi cứu Viên tướng quân. Ngươi hắn a câm miệng cho ta. Tôn Sách đột nhiên nổi giận, rút ra Thiên Quân Phá, chỉ Tần Mục mặt, ngươi muốn là không tín nhiệm ta. Hiện tại liền lăn, thích thế nào, ta lười nhác quản ngươi. Ngươi muốn là tín nhiệm ta, liền nghe ta mệnh lệnh. Khắc hắn a kỳ kỳ oai oai. Tần Mục giật mình, không dám lại lên tiếng. Tôn Sách vừa nghĩ vừa nói ra, ngươi an bài 10 người xếp điểm cành cây thắt ở đuôi ngựa phía trên, ngay ở chỗ này vừa đi vừa về chạy. Tướng quân, Tần Mục không hiểu ý, vừa định hỏi, xem xét Tôn Sách ánh mắt không đúng, lập tức lại ngậm miệng lại. Ngươi nói. Tôn Sách nhìn hai bên một chút, nhất chỉ phía tây quan đạo, lại phái 10 người đuổi tới bên kia đi. Chiếu này hành sự, hắn suy nghĩ một chút, lại bổ sung, an bài 20 người nằm ở phía trước, nếu có thám báo đến xem xét tình huống, cần phải xử lý bọn họ. Tần Mục có chút minh bạch, liên tục gật đầu, an bài không biết có hay không dùng nghi binh. Tôn Sách mang theo Điển Vi bọn người hướng về phía trước phi nhẹ mà đi. Tiếp chiến sắp đến, hắn nguyên bản rối loạn tâm cảnh một mảnh không minh. Cái gì cũng không muốn, chỉ muốn như thế nào tiếp chiến. Đến sườn núi trước, nhìn đến loạn thạch ở giữa chính đang khổ chiến Viên Thuật bọn người. Nhìn đến ngay tại chạy đến bộ tốt, hắn tung người xuống ngựa, rút ra Thiên Quân Phá lắp giáp tốt. Hướng trên sườn núi chạy đi, Điển Vi bọn người ào ào xuống ngựa, cấp tốc lắp ráp thiên quân phá. Xoạt xoạt nhẹ vang lên liên miên, giống như là nhẹ nhàng hành khúc. 300 người làm ba đường, một đường vây quanh ở Tôn Sách bên người, thẳng đến trên sườn núi chiến trường. Hai lộ chia ra theo hai bên bọc đánh đi qua. Tần Mục mang đến một số kỵ sĩ không dùng Tôn Sách phân phó. Top 5, top 3, bốn phía tới lui, tìm kiếm máy bay chiến đấu. Tôn Sách hai tay bưng lên trường đao, hít sâu một hơi, một cỗ nhiệt huyết dâng lên đầu. Hắn bắn lẻ loi dùng mình một cái, quát to một tiếng, tử cố, lấy ra lão tử chiến kỳ. Ấy, Điển Vi theo nắm cờ binh trong tay tiếp nhận chiến kỳ. Một tay giơ lên cao cao, chăm chú theo sát Tôn Sách. Tuy nhiên phong không nhỏ, thổi đến đại kỳ bay phất phới. Dục hỏa phượng hoàng dương cánh muốn bay, cột cờ lại vững như bàn thạch. Viên thuật máu me khắp người, nửa dựa cự thạch, từng ngụm thở dốc. Chỉ là gần nửa canh giờ chém giết, hắn liền bị bức đến tuyệt cảnh. Hơn 100 kỵ sĩ chỉ còn lại có 7-8 người, mà lại từng cái mang thương. Tào Nhân xuất lĩnh mấy chục người chính đang vây công. Nếu như không là mặt đất thi thể trùng điệp, nếu như không là máu tươi vũng bùn trơn ướt, có lẽ đã sớm công phá yếu đuối phòng tuyến, đem hắn chém giết ở chỗ này. Xong, xong, lần này là thật xong. Diệu Nhi đừng sợ, ông đây đến bồi ngươi. Mau nhìn, mau nhìn, một cái vệ sĩ đột nhiên la hoảng lên, thân thủ chỉ hướng nơi xa. Hắn nhất thời hưng phấn, để xuống thuẫn bài, một nhánh tên bắn lén bay nhanh mà tới. Một tiễn xuyên thủng hắn vị trí hiểm yếu, cũng bắn gãy hắn cuồng hỉ. Viên thuật thân thủ đoạt lấy hắn thuẫn bài, bảo hộ ở trước mặt. Hướng dưới sườn núi nhìn qua, liếc một chút nhìn ra cái kia dục hỏa phượng hoàng, nhất thời cuồng hỉ. Thế nào, thế nào, ông đây không có nói sai đâu, Tôn Lang tới cứu ông đây. Hắn dáng chống đỡ lấy đứng lên, máu xối trường đao trực chỉ cách đó không xa Tào Tháo, người lùn. Tôn Lang cũng đến, ngươi chịu chết đi, muốn giết ông đây, ngươi còn non điểm. Bên cạnh hắn mấy cái vệ sĩ nghe tiếng hô to, Tôn Lang đến, Tôn Lang tới. Trong lúc nhất thời sĩ khí đại trấn, anh dũng phản kích, lại đánh lui Tào Nhân bọn người một lần tiến công. Tào Tháo ngồi trên lưng ngựa, ở cao nhìn xa, sớm tại Tôn Sách bọn người tiếp cận thời điểm liền biết địch nhân là người nào. Trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, một tiếng cười khẽ, Tôn Lang, rốt cục đợi đến ngươi, giết ngươi, có thể so sánh giết Viên Công Lộ cái này ngu xuẩn vật có ý tứ nhiều. Tử Hiếu, tướng quân, Tào Nhân chạy tới, giơ cánh tay lên. Xóa đi trên mặt vết máu, lưu mấy người vây quanh Viên Thuật là được. Một lần nữa tập kết, đối phó Tôn Sách, hôm nay nhất định giết chết hắn, lấy tuyệt hậu hoạn. Ây, Tào Nhân túm môi thét dài, đưa tới chiến mã, chở mình lên ngựa, mang theo mười mấy tên kỵ sĩ hướng Tôn Sách phóng đi. Tiếng trống trận vang lên, càng nhiều kỵ sĩ áp sát tới. Sau lưng Tào Nhân tập kết, nơi xa, Hạ Hầu Đôn nghe đến trên sườn núi tiếng trống trận, cũng hạ lệnh tăng thêm tốc độ. Lính liên lạc lay động cờ lệnh, tay trống gõ vang trống trận, hùng hồn chiến trong cốc tại giữa sơn cốc hồi lay động. Đánh người nhiệt huyết sôi trào, đối mặt càng ngày càng gần kỵ binh, Tôn Sách giơ lên trong tay thiên quân phá, ngửa mặt lên trời thét dài. Điển Vi dùng lực đem đại kỳ cắm vào đất bên trong, hai tay nắm chặt thiên quân phá, đoạt đến Tôn Sách trước mặt, núp như hổ, một đôi mắt hổ gắt gao nhìn chằm chằm chập trùng móng ngựa. Đang xông tới ở phía trước kỵ sĩ cách hắn chỉ có 5 bước thời điểm, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, ngàn quân, 100 cận vệ nghĩa tòng dẫm chân hô to, phá! Ngàn quân, Điển Vi vung lên thiên quân phá, quét ngang mà ra, vọt tới trước mặt kỵ binh nâng đao mãnh liệt bổ. Một đao bổ vào Điển Vi trọng giáp phía trên, bổ ra một đạo vết nứt, lại không có thể đối Điển Vi tạo thành ảnh hưởng gì. Ngược lại bị băng đến chỉnh cánh tay đều tê dại. Không chờ hắn kịp phản ứng, một đạo sáng như tuyết đao quang theo trước mắt sáng qua. Cả người lẫn ngựa bị chém làm hai đoạn, xác người, xác ngựa lăn lộn tại cùng nhau bay ra đi, máu người, ngựa máu phân tung tóe. Phá, phá, phá, Nghĩa Tòng nhóm múa lên thiên quân phá, theo Điển Vi thẳng hướng kỵ sĩ, chém thẳng trêu chọc đâm. Chỗ đến, người ngã ngựa đổ, trong chốc lát, mấy tên kỵ sĩ bị giết, chết không toàn thây. Tào Nhân kinh hãi mất sắc, nhìn lấy sắp vọt tới trước mặt Điển Vi, tránh cũng không thể tránh, cắn răng một cái, đá mạnh chiến mã, đụng vào Điển Vi, đồng thời hai tay giơ lên trường mâu, nhất mâu đâm về Điển Vi ở ngực. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?